Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 165, Chu Tử Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên hạ hiện tại, người có thực lực đem nó diệt đi không nhiều người cho lắm. Đây đều là yêu thánh cửu trọng cường giả. Những vị đại thần kia người nào người nấy đều là trưởng khống một phương thiên địa, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, làm sao bọn họ có thể đến một cái nơi bần cùng như Nam Hoang chi địa kia cho được. Thật sự là có chuyện gì xảy ra đây? Thế gian này không thiếu kỳ nhân dị sĩ, nói không chừng là cao nhân ẩn thế mà Ngô Tư Ân ta không biết cũng không chừng. Ngô Tư Ân như là nghĩ ra cái gì, lên tiếng nói nhỏ. Nàng là biết yêu thần thế giới này không có đơn giản, bên ngoài bề nổi có những đại nhân vật trấn áp một phương, cũng là còn những vị ẩn thế cao nhân, những người này thực lực không kém, vì một nguyên nhân nào liền ẩn cư tại thế ngoại không hỏi thế sự. Đây mới là những cao thủ thật sự của yêu thần thế giới, như bọn họ vô tình đi đến Nam Hoang chi địa, với thực lực của bọn họ, hủy đi Thanh Long Ngọc Bội cũng không phải là không được. Không được, như vậy Thanh Nhi liền gặp nguy hiểm. Ngô Tư Ân đột nhiên đứng lên, thần sắc không khỏi lộ lên một sự lo lắng nồng đậm. Mãi nghĩ đến chuyện Thanh Long Ngọc Bội bị người ta hủy diệt đi mà nàng đã quên mất vấn đề chính yếu, đó là Ngọc Bội kia đang tại trong tay của Trần Vân Thanh. Nếu tôn cường giả kia hủy đi Thanh Long Ngọc Bội, tiện tay đem đứa con của nàng diệt đi, chuyện này cũng không phải là không thể. Ầm ầm, Chu Tần Đệ, anh xuất hiện cho tôi, anh thả tôi ra ngoài, lập tức thả tôi ra ngoài. Ngô Tư Ân khí thế bộc phát, làm chấn động 9 tầng hắc hỏa tháp, âm thanh nàng phát ra kinh động càn khôn, càn quét thiên địa. Đối phương có thực lực hủy Thanh Long Ngọc Bội, chắc chắn là biết rõ lai lịch của nó, như thế vẫn làm. Chứng minh người ta không có sợ hãi gì Ngô gia, thậm chí còn có thù của Ngô gia bọn họ. Trên người của Trần Vân Thanh có một nửa là Ngô gia huyết, đối phương không thể không biết. Như vậy có thể nói Vân Thanh đang gặp nạn, nó thật sự đang gặp phải nguy hiểm, nàng không thể nào ở lại đây được. Nàng phải rời khỏi nơi đây, nàng phải đi cứu con của nàng. Xẹt, Ngô Tư Ân, em đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Em chịu làm thiếp của anh rồi hay sao? Không lâu sau âm thanh của Ngô Tư Ân phát ra, khu vực nơi đây liền là xuất hiện một vị tầm 40 tuổi trung niên nhân, phục sức hỏa long bào, gương mặt chữ điền, nhìn rất chính nhân quân tử, nhưng đôi mắt của y hơi nhỏ, như chim ưng một dạng, lúc híp. Lại trông cực độ âm trầm, cái này điểm chết đã phá hủy hoàn toàn phá đi gương mặt chính khí của ông ta. Hừ, mình còn tưởng cô ấy có thể kiên trì hắc hỏa phân thể được bao, hóa ra không đến 13 năm. Chu Tần Đệ đưa mắt ưng nhìn sang thần sắc có chút nhợt nhạt Ngô Tư Ân, trong lòng không khỏi cười gằn một tiếng. Nghĩ lại cũng là, hắc hỏa kia là độc hỏa bá đạo nhất trong trời đất này. Năm xưa Long Tôn Thánh Chủ từng dùng nó để đối phó với lại huyết ma thần. Một cái yêu thánh tam trọng như Ngô Tư Ân, làm gì có khả năng chịu đựng được kia chứ? Tại nơi đây 13 năm cũng là đã quá giỏi rồi. Chu Tần Đệ, anh đừng có suy nghĩ viễn vông nữa. Ngô Tư Ân thôi là gái đã có chồng, tuyệt đối sẽ không gả cho anh đâu. Ngô Tư Ân nhìn bộ dáng đắc ý kia của Chu Tần Đệ, lạnh lùng lên tiếng nói. Như em không đồng ý, vậy gọi anh đến nơi đây để làm cái gì? Chu Tần Đệ nghe câu nói kia của Ngô Tư Ân, ánh mắt cũng là âm trầm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hắn giam Ngô Tư Ân vào bên trong hắc hỏa tháp này, đã từng có nói, một ngày Ngô Tư Ân không đồng ý làm vợ của hắn. Ngày đó đừng có gọi hắn đến đây, càng đừng nghĩ đến chuyện hắn thả nàng ta ra. Bộ Ngô Tư Ân xem lời nói của hắn như gió thoảng bên tai hay là sao? Thanh Nhi của tôi hiện tại đang gặp nguy hiểm, tôi phải lập tức rời khỏi nơi này đi cứu nó. Anh hãy thả tôi ra bên ngoài, ngoài lấy anh ra điều kiện gì tôi cũng có thể đồng ý. Ngô Tư Ân thấy vừa rồi tư thái của mình có chút không đúng, liền là xuống giọng năn nỉ nói. Không có cách nào, nàng hiện tại đang trong tay của đối phương. Muốn rời khỏi nơi này, ngoài cầu xin Chu Tần Đệ ra, không có phương pháp nào khác. Vì con của nàng, chuyện gì nàng cũng có thể làm được. Thanh Nhi, Trần Vân Thanh, Chu Tần Đệ có chút nhíu mày, hắn là đã nhớ ra Thanh Nhi trong miệng của Ngô Tư Ân là ai. Đây không phải là thằng bé 3 tuổi năm xưa hắn muốn diệt đi liền bị cái này Ngô Tư Ân ngăn cản hay là sao? Cũng chính thằng nhóc này, Ngô Tư Ân mới khoanh tay chịu trói cùng hắn trở về Hỏa Long Động Thiên này. Nghĩ lại cũng là, từ trước đến nay cái này Ngô Tư Ân chưa bao giờ cầu xin hắn, cũng chỉ có vì thằng con của cô ta mới hết lần này đến lần khác quỳ gối dưới chân của hắn. Muốn đi cứu tên xúc sinh kia, Em nghĩ cũng đừng nên nghĩ. Chu Tần Lệ âm trầm cười lạnh lên tiếng. Vì cái thằng xúc sinh kia cùng với lại thằng cha đáng chết của nó, Chu Tần Lệ hắn đã mất hết mặt mũi, bị toàn thể các đại thế lực lớn của yêu thần thế giới này chê cười. Hắn muốn tên xúc sinh kia chết, còn không hết. Làm sao lại để cho Ngô Tư Ân đi cứu thằng xúc sinh đó? Năm xưa trước khi đi hắn động một chút tay chân trên người của Trần Thiên Tâm, qua mười mấy năm giày vò chắc chắn tên kia là đã chết mất xác rồi. Bây giờ đến lượt thằng con gặp nguy hiểm. Hắc, hắc, chết đi luôn càng tốt, không để Ngô Tư Ân này vương vấn thêm nữa. Ầm ầm, Chu Tần Đệ, như thanh nhi của tôi xảy ra chuyện gì? Ngô Tư Ân, tôi xin thề với trời, nhất định sẽ đem anh phanh thây làm muôn mảnh. Ngô Tư Ân nhìn Chu Tần Đệ biến mất vị trí, thần sắc thật sự là điên cuồng. Nàng hận Chu Tần Đệ tên khốn kiếp này, nàng muốn ăn tươi nuốt sống hắn mới cam tâm. Chờ em có thể ra được hắc hỏa tháp kia rồi mới tính chuyện tìm anh báo thù đi. Chu Tần Đệ đã rời đi, nhưng âm thanh của hắn vẫn là còn vang vọng lại nơi đây. Ầm ầm, khốn kiếp, thật sự khốn kiếp, Chu Tần Đệ, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Thanh Nhi, mẫu thân xin lỗi, mẹ không thể nào giúp được cho con. Điên cuồng qua đi, Ngô Tư Ân liền là đổ gục xuống đất, hai hàng nước mắt chảy dài xuống nơi gò má xinh đẹp của nàng. Đây là nước mắt của sự tuyệt vọng. Nàng hiểu được Chu Tần Đệ nói không sai. Hắc hỏa tháp nơi này cực độ kiên cố. Là kiện thánh binh thuộc vào hàng cường đại nhất yêu thần thế giới. Tồn tại từ viễn cổ đến nay. Dù là yêu thánh cửu trọng hậu kỳ cũng là không thể nào đem nó phá hủy được. Lấy nàng tu vi yêu thánh nhị trọng hiện tại. Dù có là tự bạo cũng không thể nào lay động được hắc hỏa tháp mảy may. Chu Tử Yên, cô xuất hiện đi. Tôi biết là cô có mặt tại nơi đây. Ngô Tư Ân khóc một hồi sau, cảm thấy mình dù có khóc cạn nước mắt cũng không thể nào giải quyết được chuyện gì, nàng cũng liền không khóc nữa, suy nghĩ biện pháp giúp đỡ con của nàng mới là quan trọng nhất hiện tại. 2. Đại Tẩu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị cần gì phải khổ như vậy, chỉ cần chị đồng ý lấy đại ca của tôi, mọi chuyện không phải đã được giải quyết rồi hay sao? Không lâu sau, một cô gái liền xuất hiện tại vị trí của Chu Tần Đệ vừa mới rời đi. Nàng vừa xuất hiện, thánh khiết khí tức chiếu sáng toàn bộ không gian u ám nơi đây, một làn da trắng như ngọc, thân thể vô cùng cân đối, mỗi một bước đi đều có thể làm cho vạn vật say mê. Đáng tiếc hiện tại nàng trên mặt mang theo một chiếc lụa che đi dung nhan, như không mà nói, liền sẽ là kinh diễm hơn hiện tại vô số lần nữa. Nàng là Chu Tử Yên, được mọi người tôn xưng là Đại Trung Châu số một mỹ nữ, trước đây còn có Ngô Tư Ân cùng nàng sánh vai. Nhưng hiện tại Ngô Tư Ân đang bị giam tại Hắc Hỏa Tháp, thiên nhan đã không còn như xưa, nên Chu Tử Yên nàng đang là đệ nhất mỹ nữ. Cô đừng có gọi tôi là Đại Tẩu, nếu như không, tình nghĩa trước giờ của chúng ta sẽ không còn. Ngô Tư Ân nhíu mày, rất là không có hài lòng cách xưng hô của Chu Tử Yên, nàng là lên tiếng đính chính lại nói. Đại Tẩu, liền là phải lấy đại ca của Chu Tử Yên là Chu Tần Đệ làm chồng. Khi đó Chu Tử Yên mới có thể gọi nàng là Đại Tẩu. Nhưng chuyện này là tuyệt đối không thể nào xảy ra. Nàng là người đã có gia thất. Hơn nữa chính Chu Tần Đệ là người đã hủy hoại đi gia đình của nàng. Nàng đối với lại Chu Tần Đệ chỉ có hận mà thôi. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.